Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, duyệt lại khảo nghiệm bắt đầu. Thời gian nhoáng lên, 7 ngày đã qua, hôm nay chính là tân nhân duyệt lại thời gian. Chỉ có đi qua hôm nay khảo hạch mới có thể xem như là Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Sáng sớm, Tề Thiếu Long, Thiết Đạn cùng Lâm Bạch liền đi hướng quảng trường tập hợp. Cái này hơn một tháng thời gian, đi trước các thành trì lớn thu đồ đệ, các trưởng lão đều trở lại. Tổng cộng là Linh Kiếm Tông mới tăng thêm hơn 700 ngoại môn đệ tử. Nhưng cái này chàng khảo hạch ít nhất phải đá ra phân nửa. Hôm nay khảo hạch, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch vừa mới đi vào trong quảng trường, Từ Thượng Kiệt mang theo Từ Duệ, còn có hắn mấy cái sắc mặt liều lĩnh thanh niên nam tử, đi tới Lâm Bạch trước mặt, lạnh giọng nói rằng, Từ Thượng Kiệt một mực tại chú ý Lâm Bạch hướng đi. Nhìn thấy Lâm Bạch, hắn liền trước tiên đi tới. Hắn chính là Lâm Bạch, chính là cái này phế vật nói muốn tại 3 tháng sau đó đánh bại Hướng Thiên Nhất Sư Huynh. Không cần Hướng Thiên Nhất Sư Huynh xuất thủ, hôm nay ngươi liền sẽ chết ở trong tay chúng ta. Chết ở trong khảo hạch, ai sống ai chết, còn có cũng chưa biết. Lâm Bạch lạnh giọng đối Từ Thượng Kiệt nói rằng. Từ Thượng Kiệt cùng Lâm Bạch đối chọi gay gắt, lập tức liền dẫn tới không ít người chú ý. Mau nhìn bên kia, 5 vị tân nhân vương chạm mặt. Đúng vậy, 5 vị tân nhân vương. Từ Thượng Kiệt, Đừng Y, Rồng Diệu, Bạch Hoa Thiên, còn có Lâm Bạch, cái này 5 cái tân nhân vương. Trừ Lâm Bạch, còn lại người đều gia nhập thần minh. Xem bọn hắn dáng vẻ, thật giống như là muốn giết Lâm Bạch. Lâm Bạch nguy hiểm ở ni, bị tân nhân đệ tử bình chọn đi ra tân nhân vương. Tổng cộng có 11 vị, Lâm Bạch là bên trong một trong. Mà giờ khắc này nghe thấy hắn đệ tử vừa nói như vậy, Lâm Bạch thì biết rõ, tại Từ Thượng Kiệt bên người 4 vị thanh niên nam tử, bất ngờ chính là hắn 4 vị tân nhân vương. Chào phúng vài câu, Từ Thượng Kiệt bọn 4 người hướng đi phương xa. Tề Thiếu Long vỗ Lâm Bạch bả vai nói rằng, đừng sợ, chúng ta cùng đi, bọn hắn dám đến, chúng ta giống như bọn hắn liều mạng. Tề Thiếu Long tàn bạo nhìn chằm chằm không người bóng lưng. Ha ha, bọn hắn 5 người, ta còn không có để vào mắt. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, chờ sau khi hồi lâu, tân nhân đệ tử lục tục đều đi tới trong quảng trường. Một vị trưởng lão leo lên đài cao. Trưởng lão này Lâm Bạch quen thuộc, chính là 5 lần 7 lượt cứu Lâm Bạch Kỳ Bắc. Đối với Kỳ Bắc, Lâm Bạch có rất mạnh hảo cảm. Đi nếu không phải Kỳ Bắc lời nói, Lâm Bạch sợ rằng hôm đó liền chết tại Hướng Thiên Nhất trong tay. Hôm nay là duyệt lại thí luyện, nơi tập luyện điểm tại Thanh U Sơn. Trong núi đã cất xong yêu thú, sở hữu ngoại môn đệ tử đánh chết yêu thú, thu được 10 miếng lệnh bài, tức là đi qua thí luyện, sau khi trở về là được trở thành ngoại môn đệ tử. Đương nhiên vì kích phát các ngươi ý chí chiến đấu, chúng ta đặc biệt tại Thanh U Sơn bên trong để đặt 4 tôn chân võ cảnh yêu thú. Chân võ cảnh yêu thú trên người để đặt là lệnh bài màu tím. Một viên lệnh bài màu tím chẳng khác nào 10 miếng phổ thông lệnh bài. Cuối cùng, từ thu được lệnh bài thuần thục người nhiều nhất là thứ nhất tên, trở thành tên thứ nhất. Tông môn đem khen thưởng 1 quyển huyền cấp võ kỹ. Chư vị đệ tử, cố gắng lên. Nghe xong Kỷ Bắc đối quy tắc giới thiệu, nhất thời dẫn phát trong sân nhiệt nghị. Chỉ có đệ nhất danh tài sẽ bị khen thưởng huyền cấp võ kỹ sao? Lâm Bạch có chút kinh ngạc nói, bình thường khảo hạch không phải cần phải tiền tam danh đều có khen thưởng sao? Thật là lần này Linh Kiếm Tông khảo hạch, cư nhiên chỉ có đệ nhất danh tài có tên thứ nhất này, ta phải định xa xa một cái cực mỹ nữ tử. Nghe thấy Kỷ Bắc trưởng lão nói xong quy tắc, siết quả đấm, môi hồng mỉm cười nói, cô gái này cũng là tân nhân vương một trong, nhưng nàng lai lịch thân phận cực đại, hơn tân nhân vương cũng không dám trêu chọc nàng. Nàng gọi Diệp Túc Tamani, hiện tại sở hữu đệ tử theo ta đi Thanh U Sơn. Kỷ Bắc hô to một tiếng, mang theo các đệ tử ly khai quảng trường. Thanh U Sơn chính là tân nhân viện bên cạnh. Bên ngoài ba giả mani hàng năm tân tiến đệ tử cũng sẽ ở Thanh U Sơn tiến hành duyệt lại. Lâm Bạch, làm Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đản cùng đi hướng Thanh U Sơn thời điểm, mani một cái trầm thấp thanh âm nam tử truyền đến. Lý Kiếm Tinh, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, nhận ra người này, Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận, Từ Thượng Kiệt cổ động rất nhiều người, muốn đem ngươi đánh chết tại khảo hạch, hơn nữa 10 vị tân nhân vương trừ ngươi và Diệp Cô Tinh ở ngoài, còn lại người đều gia nhập thần minh, rất khó dây vào, ngươi tốt nhất tạm thời tránh mũi nhọn. Lý Kiếm Tinh đặc biệt vội tới Lâm Bạch nói tin tức này. Hừ, Từ Thượng Kiệt cư nhiên cổ động người đến giết ta, hắn muốn giết ta, ta lại làm sao không muốn giết hắn. Thần minh võ giả, thần minh tốt nhất không nên chọc ta, bằng không lời nói, ta tất nhiên nhường hắn trả giá máu đại giới. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Lý Kiếm Tinh, đa tạ ngươi tới nói cho ta biết việc này. Lý Kiếm Tinh mang theo áy náy nói rằng, xin lỗi, ta tu vi quá thấp, liền tân nhân vương đều không phải là, giúp không được ngươi, ngươi sống khỏe mạnh liền có thể. Cái này chàng khảo hẹp nhìn, sẽ chết rất nhiều người. Lâm Bạch cười nói, Lý Kiếm Tinh cùng Lâm Bạch đám người cùng đi đến thanh tịnh và đẹp đẽ ngoài cốc, chờ chết đi. Từ Thượng Kiệt nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, ánh mắt lộ ra châm chọc đắc ý cười nhạt. Thanh U Sơn lấy mở ra, các đệ tử lần này đi sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Kỷ Bắc vung tay hô to, sở hữu đệ tử hô nhau mà lên, tiến vào Thanh U Sơn bên trong. Thanh U Sơn so với Thiên U Cốc muốn khổng lồ gấp 10 lần. Trong núi, loạn thạch lót đường, cỏ dại rậm rạp. Lâm Bạch, Tề Thiếu Long, Thiết Đản vừa mới đi vào Thanh U Sơn bên trong, trong rừng liền đi ra tới một đám võ giả, đem ba người vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Tề Thiếu Long giận dữ hết. Làm cái gì? Tự nhiên là tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương. Lâm Bạch, ngươi lại dám đắc tội Từ Thượng Kiệt, Từ Thiếu, đáng đời đi tìm chết. Từ Thiếu đã nói, nếu ai có thể giết ngươi, mang theo ngươi đầu người đi gặp hắn, có thể đổi lấy 1 vạn linh thạch treo giải thưởng giết ta. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy người này, không sai, lần này khảo hẹp, trừ cái nào yêu thú ở ngoài, ngươi cũng là sở hữu đệ tử lớn nhất con mồi. Người này cười lạnh một tiếng, như vậy ngươi cũng là muốn tới giết ta rồi. Lâm Bạch cười lạnh nói, ha ha ha, bên ta mặc cũng muốn cái này 1 vạn linh thạch. Lâm Bạch, thúc thủ chờ chết a, các huynh đệ, không cần lưu thủ, Thanh U Sơn, sát phạt tự do, giết hắn cho ta nhóm. Phương Mặc gầm lên giận dữ, phía sau hơn 20 võ giả nhất tề nhằm phía Lâm Bạch. Các ngươi muốn chết? Tề Thiếu Long trước nổi giận gầm lên một tiếng, Thiết Đản, đến sau lưng ta tới. Tề Thiếu Long bảo vệ Thiết Đản, vừa rút ra lợi kiếm, bắt đầu phản kích. Tề Thiếu Long, ngươi phải cứ cùng Lâm Bạch quấy nhiễu cùng một chỗ sao? Phương Mặc cả giận nói, Lâm Bạch dầu gì cũng là ta bạn cùng phòng, nếu để cho ngươi ở trước mặt ta đưa hắn giết, Vậy ta Tề Thiếu Long còn lăn lộn không lăn lộn? Tề Thiếu Long nhếch miệng giận dữ hết. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch ấm áp. Thiếu Long, ngươi mang thiết đản, đi trước. Lâm Bạch rút kiếm đi ra, đứng ở Phương Mặc trước mặt. Đám này rác rưởi, còn chưa đủ ta một cá nhân giết, ngươi liền đừng xuất thủ, cuồng vọng. Phương Mặc giận dữ, hắn giàu gì cũng là lần này tân nhân đệ tử bên trong, gần với tân nhân vương nhân vật. Lâm Bạch cư nhiên như vậy miệt thị hắn. Giết! Phương Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn 20 võ giả hô nhau mà lên, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh đem Lâm Bạch thôn phệ. Phá! Một kiếm chém ra, Lâm Bạch đem hơn 20 người thế tiến công toàn bộ chém vỡ. Hết chương.